Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dòng kiếm khí này, hàm chứa chân ý về lôi chi mà Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan đã ngộ ra. Cho dù đầu lưỡi của con yêu cứng như tinh thiết, khi gặp phải đạo kiếm khí này cũng nhanh chóng bị chém đứt, phần đầu lập tức rơi xuống, phần còn lại càng rút nhanh, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra không ngớt. Trong khoảnh khắc kế tiếp, từ bốn phương tám hướng đột ngột có hàng chục chiếc lưỡi dài cùng nhau tập kích, tựa như muốn vây bọc hai người. May thay, Diệp Thù, Yesu, từ trước đã lợi dụng cơ hội bày sẵn một trận pháp phòng ngự, giờ đây những lưỡi dài kia đều đánh vào trận pháp, khiến không gian xung quanh tựa hồ dậy lên từng lớp sóng gợn, nhưng không một chiếc lưỡi nào có thể lọt vào trận pháp. Yến Trưởng Lan quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Thù, phát hiện hắn không sao, trong lòng mới khẽ an tâm. Diệp Thù bèn thả thần thức ra, quan sát xung quanh. Từ trước Yến Trưởng Lan không biết, về sau mới dần hiểu ra rằng thần thức của Diệp Thù không rõ vì cớ gì mà mạnh hơn chàng nhiều, nên chàng chỉ cẩn thận giúp hắn phòng bị, không tự mình thả thần thức ra ngoài. Chàng vừa mới trúc cơ, Chu Di, trong việc vận dụng thần thức vẫn chưa thể so với Diệp Thù. Diệp Thù, quan sát, một vòng xong, đôi mắt khẽ nheo lại, hắn mở lòng bàn tay. Trong đó có một đốm lửa bừng lên, ban đầu thế lửa yếu ớt, nhưng giờ đây như đang không ngừng hấp thu gì đó, dần dần mạnh lên từng chút. Diệp Thù cất giọng, xem ra nơi này từng bị thiêu đốt bởi ánh nắng dữ rồi. Yến Trưởng Lan ngẩn ra, hỏi, ý ngươi là sao? Diệp Thù thần sắc hơi trầm xuống, có cổ thư ghi chép rằng từng có đại năng tu luyện tà pháp, dẫn ánh nắng chiếu rọi xuống, luyện ra một mảnh bí cảnh. Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng giờ xem ra có lẽ là thật. Yến Trưởng Lan biết Diệp Thù từng đọc qua nhiều điển tịch, bèn hỏi. Vậy sách có nói gì về lý do vì sao bí cảnh từng bị nắng thiêu đốt lại bất ngờ xuất hiện? Nếu đã có ghi chép trong cổ thư, hẳn không phải là bí cảnh mới xuất hiện, hoặc có lẽ đại năng nào đó đã tính toán trước, nên mới có ghi chép về nó. Diệp Thù ánh mắt lóe lên, đây hẳn là một phần của bí cảnh bị thiêu đốt bởi ánh nắng, rơi xuống nơi này. Lời hắn có lý do xác đáng, quyển cổ thư về bí cảnh thiêu đốt bởi ánh nắng quả thực tồn tại, nhưng hắn không phải nhìn thấy nó ở hạ giới. Diệp Thù hồi tưởng về kiếp trước, khi ấy vì thân thể không tốt, hắn không thể như những tu sĩ khác ra ngoài rèn luyện, lại còn phải chịu đựng vô số đau đớn, thường ngày dù hắn chìm đắm trong các môn tạp học, nhưng lâu dần cũng khó lòng chịu nổi. Bởi thế, mỗi khi có thời gian, hắn thường lấy hết điển tịch và bút ký trong tộc ra xem qua. Trong các điển tịch ấy có một bí cảnh như vậy, gọi là Phần Dương Bí Cảnh, Phen Yang Mi Trinh. Trong bí cảnh, một vùng đỏ rực, khi nóng lan tràn, sức nóng chỉ có tu sĩ kết đan. Chia gian, kỳ trở lên mới chịu nổi. Nếu là tu sĩ luyện khí, liên chi, hoặc trúc cơ, e rằng dù có pháp bảo hộ thân, sơ suất một chút cũng sẽ rơi vào nơi nóng cực độ mà hóa thành huyết thủy. Tiêu tan. Dĩ nhiên, bí cảnh này tuy giới hạn tu sĩ từ kết đan kỳ trở lên mới vào được, nhưng không phải nơi nào cũng nguy hiểm đến mức khiến tu sĩ luyện khí, trúc cơ không thể vào. Tuy nhiên, nếu có nơi nào chịu không nổi sức nóng mà nổ thành nhiều mảnh, nhờ vào các nhân duyên, rơi xuống hạ giới, chôn vùi trong núi hình thành bí cảnh mới, điều này cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bí cảnh mảnh vỡ bị chôn lâu ngày, tự hình thành quy tắc, lại thêm hỏa lực liên tục tích tụ, lan tỏa, khiến núi rừng không thể chịu nổi, tự nhiên xuất thế trở thành bí cảnh mới của hạ giới. Phán đoán đến đây, đã có thể xác định đến 7-8 phần, huống chi bí cảnh này mỗi trăm năm xuất thế một lần, vào đó tối thiểu 1 tháng, 3 tháng sau tự động đóng lại. Ngoài ra, khi vào trong, nếu không nắm chặt lấy người bên cạnh, chắc chắn sẽ bị phân tán. Các quy tắc này hoàn toàn giống với Phần Dương Bí Cảnh. Do đó, có thể khẳng định đến 10 phần, chỉ thấy Yến Trưởng Lan hơi ngơ ngác, vì sao chỉ là một phần, rồi chàng lập tức hiểu ra, lực của ánh nắng dữ dội đáng sợ như thế nào, nếu là bí cảnh hình thành từ ánh nắng thiêu đốt, sao có thể chỉ cho tu sĩ dưới nguyên anh. Doi Linh, kỳ vào, tất nhiên chỉ là một phần, là mảnh vỡ của đại bí cảnh, nên mới như vậy. Diệp Thù nhìn thần sắc của Yến Trưởng Lan, biết chàng đã hiểu, bèn không giải thích thêm. Yến Trưởng Lan nhìn về phía những dòng lửa chảy xa xăm, bỗng nhiên nói. Dù chỉ là một phần, nhưng hễ có liên quan đến ánh nắng, hẳn tài nguyên trong đó cũng rất phong phú. A Triết, người có hỏa linh căn, lại tu luyện hỏa pháp là Tam Dương Chân Hỏa. San Yang Chân Hua, nơi bí cảnh này hẳn là có ích với ngươi. Diệp Thù khẽ gật đầu, dù không tìm được tài nguyên gì, chỉ cần hấp thu hỏa khí từ ánh nắng nơi đây, cũng đã là bồi bổ cực lớn cho Tam Dương Chân Hỏa của ta, giúp ta tu luyện pháp môn hỏa này càng thêm thâm sâu. Hơn nữa trong hỏa pháp có cách mượn hỏa khí của ánh nắng, nếu đối chiến với người khác tại nơi này, ta dùng Tam Dương Trưởng đối địch, có thể mượn hỏa khí xung quanh, tăng cường uy lực của trưởng pháp. Yến Trưởng Lan trong lòng vui mừng, nếu quả thật như vậy, đối với ngươi và ta đều rất có lợi. Diệp Thù nói, đúng là như thế, hắn ngừng một lát, rồi tiếp, nếu có thể tìm được tinh chất của ánh nắng nơi đây, ngươi có thể thu nạp một chút, gia tăng uy lực lôi thuộc tính của ngươi. Lôi hỏa tương trợ, thêm vào gió mạnh, cũng sẽ trợ lực cho ngươi. Chỉ là, không được thu quá nhiều, nếu không sẽ làm mất đi sự thuần khiết của chân ý của ngươi. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, A Triết yên tâm, nếu có thể tìm được, ta nhất định không tham lam. Diệp Thù đáp, ta tin ngươi, nghe vậy, Yến Trưởng Lan cảm thấy trong lòng như có chút ấm áp. Sau đó, hai người phải quyết định sẽ tiến về hướng nào trước. Từ cửa bí cảnh đã bị ném vào, hiện giờ không thể thấy lối ra ở đâu, nếu muốn tìm Thuần Vu Tú. Chôn Yêu Siêu, thì chỉ có thể dựa vào một vật. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lấy ra một thanh tiểu kiếm, giữa thân kiếm lóe lên một tia huyết quang. Diệp Thù, Yesu, thoáng nhìn, huyết giọt ngón tay của Thuần Vu Tú. Chôn Yêu Siêu, Yến Trưởng Lan gật đầu. Sư thúc Thuần Vu, Chôn Yêu, đã trao vật này cho ta trước khi ta và ngươi rời khỏi cự kiếm. Trong đó là huyết giọt ngón tay mà sư đệ Thuần Vu để lại từ những năm tháng đầu. Khi đưa kiếm khí vào trong, có thể kích hoạt tiểu kiếm, giúp ta tìm kiếm sư đệ. Diệp Thù liền đáp, ngươi thử xem, dẫu rằng tài nguyên trong bí cảnh mới mở ra này có thể vượt ngoài dự tính của họ, nhưng mục đích đến đây không ai quên, đó là tìm kiếm Thuần Vu Tú đang đối diện nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào. Chỉ cần tìm được y, rồi sau đó tiếp tục ở lại tìm kiếm thêm trong bí cảnh cũng không muộn. Trong lòng Yến Trưởng Lan tràn đầy cảm kích, kể từ lúc đến đây, A Triết, A Chua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn không nhất thiết phải đồng hành cùng hắn, nhưng y vẫn vì hắn mà suy nghĩ. Vì vậy, Yến Trưởng Lan cũng không khách khí, lập tức đưa kiếm khí vào tiểu kiếm. Thế nhưng, sau khi nhập kiếm khí, tiểu kiếm lại không có chút động tĩnh. Yến Trưởng Lan giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ sư đệ Thuần Vu đã nhìn thấy sắc mặt Yến Trưởng Lan thoáng biến, Diệp Thù cau mày, tiếp nhận tiểu kiếm đã được nhập kiếm khí, cẩn thận quan sát. Không bao lâu sau, y khẽ vận ngón tay thi triển pháp quyết, cuối cùng dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên tiểu kiếm. Trong thân kiếm, huyết giọt ngón tay vốn đang tụ lại thành một giọt, giờ đây lại từ từ di động, chậm chậm biến thành một sợi huyết tuyến mảnh kéo dài dọc theo thân kiếm. Yến Trưởng Lan nhìn thấy huyết giọt ngón tay biến hóa, liền hỏi. A Triết, điều này có ý nghĩa gì? Diệp Thù đáp, điều này có nghĩa là Thuần Vu Tú chưa chết. Y tiếp tục giải thích cho Yến Trưởng Lan, huyết giọt ngón tay kết nối với tâm huyết, giữa tu sĩ còn có sự cảm ứng huyền diệu. Ta dùng một môn bí pháp để dẫn động, nếu tu sĩ còn sống, huyết sẽ là huyết sống, có thể chuyển động. Còn nếu tu sĩ đã ngã xuống, thì huyết sẽ không chuyển động, chỉ là huyết chết. Yến Trưởng Lan như chút được gánh nặng, may nhờ có A Triết, nếu không ta cũng không biết phải làm sao để phán đoán. Diệp Thù liền nói, dù biết được Thuần Vu Tú còn sống, chúng ta vẫn chưa thể xác định y đang ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ, y thi triển pháp quyết khác, cũng dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên thân kiếm. Ngay lập tức, huyết tuyến trên đầu kiếm thoáng nghiêng về một hướng nào đó, chỉ một chút rất mơ hồ. Điều này, nếu không phát thần thức quan sát thì khó lòng mà nhận ra. Yến Trưởng Lan hiểu rằng Diệp Thù không làm chuyện vô nghĩa, nên hắn vẫn chăm chú quan sát tiểu kiếm. Vừa phát hiện huyết tuyến hơi có biến đổi liền lập tức thả ra thần thức quan sát. Thấy vậy, hắn lập tức nói, A Triết, sự thay đổi của huyết tuyến này có phải là hướng của sư đệ Thuần Vu? Diệp Thù gật đầu, ta đã dùng một bí pháp khác để tính toán. May mắn là thương thế của Thuần Vu Tú vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, nên dù tính toán miễn cưỡng vẫn tìm ra chút dấu vết. Chỉ có điều, cụ thể thì không thể biết được. Giờ đây ngươi và ta sẽ theo hướng này mà đi. Mỗi khi đi một đoạn, người lại truyền kiếm khí vào. đến lúc gần đến nơi, tất sẽ có phát hiện. Y chậm rãi nói thêm, lúc trước tiểu kiếm không động, không phải là do vật này vô dụng, mà là khoảng cách quá xa, hoặc nơi thuần vu tú trú ngụ có lực lượng kỳ dị ngăn cách, khiến tiểu kiếm không thể cảm ứng được khí cơ của y, vì thế không thể truy tìm. Bí cảnh này lớn không biết chừng nào, có lẽ là vì quá xa hoặc có lực lượng kỳ dị, nhưng dù là lực lượng kỳ dị đi nữa, đến lúc gần bên cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Nghe Diệp Thu giải thích, trong lòng Yến Trưởng Lan cũng dần sáng tỏ, những lo lắng ban đầu cũng được phần nào chút bỏ. Khí tức hắn trở nên trầm tĩnh và nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Vậy không nên chậm trễ nữa, A Chuyết, chúng ta lên đường thôi. Diệp Thù không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, nếu muốn đi, không thể liều lĩnh mà đi. Hiện cả hai đang khoác lên mình y phục làm từ giao tiêu, nhưng nếu muốn đi trên mặt đất đỏ rực này, cũng khó lòng chịu đựng được. Diệp Thù vận dụng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, nhanh chóng rèn rũa giao tiêu thành hình dạng dày, cả hai lần lượt xỏ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, y bày trận bàn để mở một lối đi, Yến Trưởng Lan tiên phong dẫn đường, còn bản thân y thì thuận tay phóng ra ngọn lửa lớn, thiêu đốt những chiếc lưỡi xài mảnh lao đến không ngừng, khiến chúng cháy đen tỏa mùi hôi tanh. Nhìn thấy những chiếc lưỡi bị chặt đứt và thiêu cháy đến sợ hãi, cả hai tung người lên không trung, kề vai nhau ngự phong hướng về phía núi đá phía trước. Núi đá cũng mang màu đỏ thẫm, khi đặt chân lên trên, họ cảm thấy dưới chân hơi ấm, nhưng không thấm vào. Nên lòng có phần an tâm, lập tức lại tiếp tục tung người, hướng về phía xa hơn mà lao tới. Cách chương